Cây đậu không trái, gái đậu không con, đã vậy lại còn nghèo nữa chứ. Biết vậy lúc đó tao không cho thằng Toàn cưới mày làm gì. Ngoài tiếng chửi bới còn có tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc ấy càng khiến cho bà Hằng sôi máu. Mày khóc cái gì? Im ngay. Tốt nhất là mày ngoan ngoãn để cho con trai của tao nó lấy vợ mới. Mày nghe chưa? Mẹ ơi, mẹ cho con nói một câu được không? Không nói năng gì hết, tao quyết rồi. Nếu như mẹ không muốn con tiếp tục làm con dâu của mẹ thì mẹ để con đi được không mẹ? Mày nằm mơ đấy à? Mày nghĩ sao mà đòi ra khỏi cái nhà này? Thế thì số tiền tao bỏ ra làm đám ma cho bố mẹ mày, ai sẽ là người trả? Mày phải sống ở cái nhà này như con ăn kẻ ở để trả số nợ ấy. Con đã ở nhà này suốt 2 năm, con sống khác gì kẻ ăn con ở đâu ạ? Số tiền đó vẫn chưa thể trả hết hay sao hả mẹ? 100 triệu thuốc men làm đám ma cho bố mẹ mày, chứ có phải là 100.000 đâu. Mày nghĩ 2 năm mà trả đủ sao? 20 năm nữa còn chưa chắc. Biết tại sao không? Đó là nợ cái tình cái nghĩa, là mày phải biết ơn cái nhà này. Mày không được phép vô ơn khi tao giúp đỡ mày trong lúc không có ai thèm nhòm ngó. Con biết ơn mẹ. Con... Im đi. Mày ngoan ngoãn trở thành con ăn cái ở trong cái nhà này để thằng Toàn đi lấy vợ. Mẹ cấm hé răng nửa lời. Nếu không ấy, cái nhà đang thờ phụng của bố mẹ mày tao bán luôn để mà trừ nợ, xem chúng mày cúng kiếng dỗ chạp ở đâu. Con xin mẹ, mẹ đừng động đến căn nhà ấy. Đó là mồ hôi nước mắt cả đời của bố mẹ con. Mày trân trọng mồ hôi nước mắt của bố mẹ mày thì mày phải hy sinh cuộc đời của mày, hiểu chưa? Hơn 2 năm trước, bố mẹ Thủy Dương bị bệnh. Trong nhà có gì bán được đều đã bán hết. Vay mượn bà con lối xóm giúp đỡ không ít. Nhưng cuối cùng bố mẹ cô cũng không thể sống. Trong số những người giúp đỡ có mẹ chồng của Thủy Dương bây giờ. Bà không những cho vay tiền thuốc thang mà còn giúp cho bố mẹ cô mổ yên mà đẹp. Con trai của bà sau đó ngỏ lời muốn cưới cô. Dù lúc ấy không yêu đương, nhưng trong lòng của cô luôn biết ơn. Với lại cũng chỉ còn một thân một mình trên đời nên muốn có chỗ gửi gắm. Sau khi kết hôn, cơn ác mộng ập tới. Chồng cô là người đàn ông đào hoa, anh không đánh đập chửi bới, nhưng bên ngoài có rất nhiều người phụ nữ vây quanh. Mẹ chồng thì đanh đá chuông hoa, bất cứ lúc nào cũng có thể coi cô như bao cát mà có chút bực bội trong người. Không còn bố mẹ, lại đang nợ nhà chồng một số tiền không nhỏ, cô cứ thế trở thành con rối trong tay của họ. Buổi tối khi cô đã nấu cơm xong xuôi, chồng cô trở về. Anh buôn bán tự do bên ngoài, có khi về sớm, đôi lúc về rất muộn. Hôm nay đã hơn 8 giờ tối, cô trông ngóng bên ngoài. Ánh đèn xe từ ngoài cổng khiến trong lòng cô thoáng vui vẻ. Anh... Cô nhanh tay lấy túi xách cho chồng. Gương mặt anh ta căng thẳng đến lạ. Cô không dám nói, cũng chẳng dám hỏi, chỉ lặng lẽ đi vào bên trong. Con về rồi đấy à? Bà Hằng đon đả, Toàn cau mày. Hôm nay mày lại gọi điện cho bà Nga đấy sao? Sao con biết? Con gái bảy mới liên lạc với con. Con bé đúng là nhanh nhẹn đấy. Chỗ đây không thích hợp đâu mẹ. Bà Hằng đưa mắt nhìn về phía Thủy Dương. Cô biết ý đi ra ngoài. Trước mặt con Dương, mà thái độ của con như thế là thế nào? Hiện tại Thủy Dương vẫn là vợ của con, con không thể đi lấy người khác được. Con đăng ký kết hôn đâu mà là vợ chồng, vậy lại nó có đẻ được đâu. Con làm sao vậy? Người ta hiếm muộn tới 7-8 năm. Con với Dương mới kết hôn có 2 năm thôi mẹ. Mẹ chỉ có một mình con là con, phải có cháu nối dõi tông đường chứ. Làm gì có chuyện chờ đợi 7-8 năm. 2 năm trước mẹ chiều theo ý của con để con đưa nó về đây. Bây giờ con phải nghe theo lời mẹ. Nếu con làm trái ý của mẹ thì mẹ chết cho con vừa lòng. Mẹ! Bà Hằng nhẹ giọng. Con gái bà Nga vừa xinh lại vừa ngoan, con bé khiến mẹ ưng lắm. Con cứ thử tiếp xúc vài lần mà xem. Con bận lắm. Toàn đứng dậy, bà Hằng kéo tay lại. Con muốn nó có cuộc sống dễ thở thì tốt nhất là đừng có làm trái ý mẹ. Mẹ có thể đừng làm khó Dương được không ạ? Là do thái độ của con đấy. Con chỉ có một người mẹ duy nhất. Vốn liếng trong tay của con đều là từ mẹ. Nếu mẹ rút vốn, không còn những ngày tháng ăn chơi tiêu tiền vô tội vạ như hiện tại đâu. Đây chính là điểm yếu của Toàn. Khi bà Hằng nói những lời này, đã ngay lập tức Toàn phải xuôi theo. Buôn bán bên ngoài có lúc thua lúc thắng, thế nhưng chẳng cần biết thắng thua, vẫn đốt tiền vào sòng bạc, quán bar, thỉnh thoảng còn bay lắc với đám bạn. Thùy Dương đang sắp xếp quần áo với khăn rửa mặt, nhìn hành động của vợ toàn thở dài. Anh lấy quần áo từ tay của cô, đi được vài bước bỗng dừng lại. Hay là em cứ nghe theo mẹ đi, em cũng biết là anh không thể làm gì nếu như không có tiền của mẹ. Cô khựng lại sau câu nói của chồng. Cô biết ngày này sẽ cũng sẽ đến. Toàn quay lại, anh ta nhìn xoáy vào mắt của Thùy Dương như đang muốn tìm kiếm điều gì đó. Xem không trả lời. Anh muốn em trả lời thế nào đây? Em hiện tại không phải là con dâu của nhà này. Trong mắt mẹ em chỉ là con nợ. Em có thể từ chối không? Em biết là em phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng vì em không thể sinh con, em không sinh con được nên không thể cùng anh đăng ký kết hôn. Em sống 2 năm ở đây chẳng có bất cứ vị trí nào. Lúc chúng ta kết hôn, mẹ đã hứa sau khi em sinh được cháu trai chúng mình sẽ đăng ký kết hôn. Nhưng anh có thể làm cho em một điều cuối cùng được không? Em nói đi. Em sẽ đi làm kiếm tiền để trả nợ cho mẹ. Anh cứ kết hôn như những gì mà mẹ muốn. Em không thể sống ở trong căn nhà này rồi nhìn anh hạnh phúc. Anh trả giấy tờ tùy thân cho em được không? Chuyện này thực ra là anh cũng không muốn em đi. Sự đau khổ hiện rõ trong đôi mắt của Thùy Dương. Cô biết bản chất người đàn ông này rất tham lam, thế nhưng lại chưa từng nghĩ anh ta không hề có chút thương cảm nào với cô. Anh muốn giữ em lại để giày vò em phải không? Bề ngoài anh vẫn luôn nói đỡ cho em trước mặt mẹ, sâu trong lòng anh muốn em phải sống đi chết lại mới hài lòng phải không? Em đừng nói khó nghe như thế. Anh chỉ là tạm thời chưa thể thích nghi được với việc không có em bên cạnh thôi. Lúc đầu là vì anh yêu em nên mới muốn cưới em cơ mà. Bây giờ cũng thế, anh vẫn rất yêu em. Chẳng qua là anh bị mẹ ép buộc. Và chúng ta có thể ra ở riêng mà. Không có tiền của mẹ, nhưng anh có khả năng buôn bán, sống vất vả một chút cũng được. Anh định dựa vào mẹ đến khi nào đây? Em bị điên à? Tại sao anh lại phải sống khổ sở thế? Nhà cao cửa rộng không thích hay sao? Vậy suy cho cùng vẫn là không muốn vì em mà hy sinh bất cứ điều gì phải không? Từ trước tới nay người ta vẫn nói phụ nữ phải hy sinh để vun đắp gia đình còn gì. Đây có phải là gia đình của em đâu. Một người phụ nữ khác sắp bước chân vào đây. Em có thể chịu đựng được những lời chửi mắng của mẹ, có thể chấp nhận anh trăng hoa bên ngoài, nhưng em không thể nhìn một người phụ nữ với vai trò là vợ của anh trong ngôi nhà này. Em nói nhiều quá rồi đấy. Nói tóm lại, em nên nghe theo lời của mẹ. Hãy nhớ là em vẫn còn nợ mẹ. Trong lòng Thùy Dương đã đưa ra quyết định. Cô chỉ có một thân một mình, bố mẹ đã mất hết. Nếu như họ nhìn thấy cô tiếp tục sống khổ sở thế này sẽ rất đau lòng. 2 năm qua là quãng thời gian quá dài đối với cuộc sống hôn nhân hiện tại. Đã rất cố gắng, cam chịu cũng nhiều, rốt cuộc đổi lại được gì đây? Tối hôm đó Toàn và Thùy Dương ngủ riêng. Như là sự sắp xếp của bà Hằng, dường như bà ta muốn gột sạch tất cả những gì liên quan đến Thùy Dương ở trên người con trai. Sáng ngày hôm sau, có một cô gái đến nhà. Cô ấy mặc một chiếc váy vừa ngắn vừa mỏng. Bình thường bà Hằng rất ghét những người con gái ăn mặc như thế. Vậy mà khi nhìn thấy con dâu tương lai thì lại vô cùng phấn khởi, hoàn toàn không để ý đến chuyện váy vóc. Con ngồi đi, bà đang định bảo Toàn đi đón con. Con tự lái xe đến được mà. Ừ, bà sẽ thích những người phụ nữ tự lập, kiếm được tiền. Thùy Dương không biết là bây giờ mình nên trốn ở trong phòng hay là đi xuống pha nước mời con dâu tương lai của nhà này. Cô còn đang đắn đo thì nghe tiếng mẹ chồng. Dương, đi Dương đâu rồi? Dương đi xuống. Cái đầu tiên có thể cảm nhận được từ con người cô là sự quê mùa. Nhưng bộ quần áo đã cũ, tóc không duỗi cũng chẳng nhuộm. Cô chính là một cô gái thôn quê đúng nghĩa. Cô gái trước mặt đã biết tất cả về cô, ném cho cô cái nhìn khinh bỉ. Thời buổi nào rồi mà còn người phụ nữ thế này sao? Bảo sao? Không để đến lời cô ta, Thùy Dương hỏi mẹ chồng. Mẹ gọi con ạ. Cô đi pha nước cam cho cái Kiều Trinh uống đi. Còn mẹ đi đường xa chắc là khát lắm rồi. Vâng. Cô lặng lẽ đi vào trong bếp. Một lát sau mang ra một ly nước cam, vẫn pha như thường ngày. Vừa uống một miếng, Kiều Trinh đã phun ra. Chua thế, cô cho thêm ít đường vào đi. Dù làm theo ý, nhưng lát sau cô ta vẫn nhăn mặt. Lạnh thế này thì uống làm sao được? Mẹ chồng lườm Thùy Dương. Không được cái tích sự gì cả. Có ly nước cam pha cũng không xong. Thôi đi nấu cơm đi. Nhà có khách làm nhiều món vào nhé. Cô lủi thủi xuống bếp. Ở trên phòng khách, Kiều Trinh hỏi bà Hằng: cháu có chuyện này muốn hỏi bác. Con cứ hỏi đi. Nếu cháu với anh Toàn kết hôn thì con dâu hiện tại của bác sẽ thế nào ạ? Cô ấy vẫn sẽ ở lại đây hay sao? Ừ thì cháu không đồng ý làm vợ hai của anh Toàn đâu. Mặc dù cháu rất có cảm tình với anh ấy, với lại hai bên gia đình cũng gọi là môn đăng hộ đối. Bác cũng đang tính chuyện này mà nói với mẹ cháu rồi đấy. Thì con bé này chẳng qua là ngày trước bố mẹ nó mất hết, nhà bác thương cảm cho nên là mới để nó kết hôn với thằng Toàn. Nhưng mà hai đứa nó chưa đăng ký đâu, cũng chẳng có đám cưới đám xin gì, nên là không sợ mất mặt đâu cháu. Cháu nghe mẹ cháu nói qua rồi, nếu như cô ta muốn ở lại đây cũng được, nhưng không được phép lại gần anh Toàn. Tất nhiên rồi, từ mấy hôm nay đã tách ra ngủ riêng, bác nhất định sẽ không cho nó lại gần thằng Toàn đâu. Còn anh Toàn thì sao ạ? Nó cũng có quý hóa gì con bé này đâu, ngày trước là thương hại mà. Vâng, cháu tin bác. Hy vọng sau này bác với anh Toàn không khiến cháu phải thất vọng. Nhà bà Hằng cũng được xem là một gia đình giàu có. Đất ông bà để lại toàn ở vị trí đắc địa, nên bây giờ cho thuê mỗi tháng cũng được cả chục triệu. Chưa kể nhà trọ mất dãy, một khoản tiền không nhỏ gửi trong ngân hàng. Với gia thế thế này, bà tự tin là lấy được một cô con dâu ngoan hiền đúng ý. Đối với bà, Kiều Trinh rất sắc sảo, khôn ngoan, sau này sẽ làm nên cơ đồ. Thủy Dương đi chợ, cô tranh thủ hỏi về những công việc quanh đây mà cô có thể làm kiếm ra tiền. Cô bán thịt mà cô mua hàng suốt 2 năm qua kéo tay cô vào trong góc. Giờ chỉ có lên thành phố thôi. Cô nói thật, cô thương mày nên là mày cứ nghe lời cô đi. Đi xa khỏi nơi này mới mong thoát được. Lúc nào có tiền mang về trả cho họ là xong. Mày một thân một mình đi đâu mà không được. Cháu tính là xin vào công ty làm. Không thoát được đâu. Đừng có nói với ai nghe chưa. Hé răng nửa lời là nhà đó không để yên cho mày đâu. Mua đồ xong, cô trở về nhà. Suốt cả buổi hôm ấy cứ văng vẳng lời mà cô bán thịt nói. Phải đi khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt. Mấy năm nay chẳng tích cóp được mấy đồng, cùng lắm là đủ tiền đi thành phố ở mấy ngày. Không quen ai cũng chẳng rõ địa hình, chẳng biết có xin nổi việc không nữa. Mà làm cái gì mà cứ như người trên trời thế hả? Tiếng quát của mẹ chồng khiến Thủy Dương giật mình. Cô đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Trời ơi là trời, không được cái tích sự gì hết. Thế này thì nuôi mày bó cô à? Cô vội nhặt đôi đũa lên, mẹ chồng giẫm lên tay. Đôi dép bà đang mang khiến tay cô đau nhói. Mày làm cho nó ra hồn vậy nhá. Nếu không phải có Kiều Trinh ở đây, tao cho mày mấy cái vả rồi đấy. Khao khát bùng lên mãnh liệt, thoáng qua trong suy nghĩ muốn đẩy mẹ chồng ra. Thế nhưng cô cố gắng kìm nén lại. Cô phải thoát khỏi nơi này, nhưng là trong âm thầm. Nếu bị phát hiện, chắc chắn họ sẽ nhốt cô lại, sẽ hành hạ cô đến chết. Không có ai bảo vệ, cũng chẳng có ai dựa dẫm. Cô phải từng bước tự cứu lấy bản thân. Thấy Dương không có biểu hiện gì chống đối, tâm trạng của bà Hằng dịu dần đi. Bà ta nhấc chân ra. Mày lo mà làm đi, đừng có để cho con dâu yêu quý của tao bị đói đấy. Cô vẫn nấu ăn như thường ngày, đến tận trưa mới xong. Sáng nay cô còn chưa được ăn gì, đói đến hoa cả mắt. Đồ ăn được bày lên đĩa, cô cắt giò chả, còn một miếng dính lá vừa gỡ ra cho lên miệng thì Kiều Trinh đi vào. Sao? Đói vậy cơ à? Đến mức là phải ăn trước cả mẹ chồng à? Cô bỏ miếng giò xuống đĩa, bưng đồ ăn xếp lên bàn thì bị Kiều Trinh gạt chân. Cô ngã xuống đất, đĩa thịt trên tay rời vỡ tung tóe. Bà Hằng chạy vào. Con kia, ôi trời ơi, tao đập chết mày quá. Sao mày làm cái gì cũng không ra hồn thế? Mày tính phá hết của nhà này hay là cái gì? Con không cố ý à? Thủy Dương ấm ức nhìn về phía Kiều Trinh. Cô ta thản nhiên thêm thắt. Không hiểu vì sao ngày xưa em toàn là muốn lấy cô ta làm vợ. May mà bác sáng suốt không cho đăng ký kết hôn đấy. Nếu không bây giờ sẽ chẳng có người phụ nữ nào muốn thay thế vị trí của cô ta đâu. Thủy Dương nói với mẹ chồng. Mẹ, mẹ từng tin tưởng con chưa? Hay mẹ chỉ tin vào những thứ mà mẹ muốn? Cho dù con có nói gì hay làm gì cũng chưa từng khiến mẹ hài lòng. Nếu cô biết như vậy thì lo mà làm đàng hoàng đi. Đừng có lúc nào cũng khiến tôi bực mình. Dọn dẹp đi. Vẫn là một mình Thủy Dương làm hết. Cô không còn ấm ức hay tủi thân. Trong đầu lúc này chỉ nghĩ làm sao lấy được cái giấy tờ để đi khỏi nơi này. Cái xe sát ấy rốt cuộc mật khẩu là gì đây? Trong lúc Thủy Dương còn đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì Kiều Trinh đã lên phòng gọi Toàn. Nếu không có việc gì, anh ta có thể ngủ một giấc tới tận chiều tối. Cánh cửa phòng mở ra, Toàn vẫn đang hưởng thụ giấc mộng đẹp. Kiều Trinh chạm lên người, anh ta đã giật mình. Vốn dĩ từ đầu không có hứng thú lắm, nhưng khi người nhìn người sắp trở thành vợ của mình trong bộ dạng khiêu gợi thế này, quả thực là không thể không động lòng. Đến giờ ăn cơm rồi, anh đánh răng rửa mặt xuống ăn cơm chung với mọi người nhé. Với lại sau này anh không được ngủ quá trưa thế này nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Toàn nhìn Kiều Trinh chăm chú. Chưa gì mà em đã muốn quản lý cuộc sống của anh sao? Em chỉ lo cho anh thôi mà. Mấy lời ngọt ngào này quả thực là đã thành công chinh phục được một kẻ trăng hoa. Đối với họ không có tình yêu đích thực, cảm xúc nhất thời cũng khiến cho họ hào hứng. Bốn người ăn cơm cùng với nhau, ba người nói chuyện vui vẻ, còn một người trở nên lạc lõng. Cô trước giờ ít ăn thịt cá, chủ yếu là ăn thanh đạm. Trong ngôi nhà này, thứ ngon nào đến phần Thủy Dương. Vẫn như mọi ngày, chỉ khác nhau vài cái bát. Vợ tương lai của chồng có lòng tốt gắp cho cô miếng thịt. À không, một miếng xương không có thịt mới đúng. Cô ăn đi, sao cân rau mãi thế? Bảng nhanh miệng, con cứ mặc kệ nó, thích ăn cái gì thì ăn, hơi đâu mà để ý. Lẽ ra không muốn Thủy Dương ngồi cùng bàn ăn, cô đều chưa biết ý tứ Toàn thế nào, nên Kiều Trinh không dám nói ra. Cả bữa cơm cứ lượm nguyết. Cô ta ở lại đến chiều, giờ luôn đến tối. Thủy Dương tiếp tục nấu nướng. Lần này không phải tự ý quyết định được thực đơn, mà là do cô ta bày ra. Nấu hết món này đến món khác, không biết có ăn hết nổi không. Đang đứng bên cạnh, bỗng nhiên cô ta hỏi: tại sao cô lại cam chịu tới mức này? Cô có thể đi mà, tôi thoải mái, cô cũng thế. Cô nhất thiết phải bấu víu vào đây sao? Hay ở bên ngoài kia cô sẽ không có cơm ăn áo mặc, không có một người chồng tử tế giống như anh Toàn? Tử tế sao? Hai từ này khiến cho Thủy Dương muốn bật cười thành tiếng. Này, cô thái độ gì thế? Nụ cười nửa miệng ấy là thế nào? Cuộc sống của ai người đó sống, cô Kiều Trinh đừng tò mò làm gì. Thưa cô biết tại sao cô bị ghét bỏ không? Là vì cô ít học, không tự chủ kinh tế. Những kẻ sống dựa dẫm vào người khác ấy, sẽ bị coi thường lắm. Còn tôi thì khác, tôi kiếm được tiền lo cho bản thân, tôi nhất định sẽ khiến cho người khác yêu quý. Cuối cùng cũng chỉ là để tâng bốc bản thân. Nhưng những gì mà Kiều Trinh nói rất đúng, không có tiền chắc chắn là bị coi thường. Kiều Trinh ngủ trong căn phòng mà suốt 2 năm qua Thủy Dương cứ ngỡ là phòng riêng của mình. Ê thế mà bây giờ cô như một vị khách không được tiếp đón, có thể ngủ ở bất cứ nơi nào để trông cho trời sáng. Họ ân ái bên nhau, họ tình tứ ngay trước mặt Thủy Dương, vốn dĩ không có một chút tôn trọng nào. Thế mà mới chỉ ngày hôm qua thôi, anh ta còn lớn tiếng tuyên bố là bị ép. Lòng dạ con người dễ thay đổi, lời nói không hề có một chút giá trị. Tất cả những gì họ đang cố thể hiện chỉ là cái vỏ che lấp đi sự bỉ ổi, vô lương tâm. Không cảm thấy thương xót cho người phụ nữ bên cạnh mình suốt 2 năm qua hay sao? Người ta nói hết tình cũng còn nghĩa. Đằng này, người tới đây Thủy Dương ứa nước mắt. Cô khóc không biết bao nhiêu lần từ lúc bước chân vào ngôi nhà này. Suy nghĩ vùng lên mỗi lúc một mãnh liệt, bước đi mất kiểm soát. Trong căn phòng kia, đôi nam nữ ấy bây giờ quấn quýt lấy nhau, chắc chẳng ra ngoài làm gì. Cô từ từ đến trước cửa phòng của mẹ chồng. Bà đang ngồi trước cửa két sát đếm lại tiền. Nó dường như là đam mê của bà, là thói quen không thể từ bỏ. Vàng bạc trang sức hiện ra trước mắt. Thủy Dương chẳng có chút hứng thú. Cô chỉ muốn biết giấy tờ tùy thân của mình đang ở nơi nào, trong chiếc két sắt mật khẩu mở là gì đây. Một lát sau, bà Hằng đóng cửa két sắt lại. Hy vọng trong lòng Thủy Dương cũng vì thế mà bị dập tắt. Sau đó bà ấy lại mở két sắt một lần nữa, chắc là quên chưa cất thứ gì đó. Ở góc khuất nên cô chỉ nhìn thấy 4 số đầu, 2 số về sau quả thực là không thể nhìn rõ. Sợ mẹ chồng phát hiện nên nhanh chóng đi chỗ khác. Cả đêm không ngủ được, cứ suy nghĩ mãi đến con số bị thiếu. Đến cả trong giấc mơ cô cũng nằm mơ thấy, phải chăng bố mẹ đang cố gắng báo mộng cho cô? Con số ấy liên quan đến ngày tháng năm sinh hay một kỷ niệm đáng nhớ nào đó. Sinh nhật của mẹ chồng cô cũng không rõ, sinh nhật của chồng thì lại không phải những con số cô đã từng thấy qua. Chỉ tới khi nghe cuộc trò chuyện giữa bà ấy và Kiều Trinh, cô mới vỡ lẽ. Thì ra mật khẩu chính là ngày sinh nhật của bà ấy. Có thêm hy vọng, có thêm động lực, tâm trạng của Thùy Dương thoải mái hẳn. Cô không cau có, cũng chẳng có uất ức gì với ai. Cô đã sắp rời khỏi ngôi nhà này, sống một cuộc sống hoàn toàn mới. Có thể không hạnh phúc, nhưng chắc chắn là tự do. Ngày hôm ấy, cô làm tất cả mọi thứ. Họ không hề đề phòng hay mảy may suy nghĩ gì đến việc cô sẽ rời đi. Toàn nhìn cô có chút ngượng ngùng. Anh ta muốn giải thích rõ ràng gì đó, nhưng lại im lặng. Mối quan hệ này đã đến lúc phải kết thúc. Hai tiếng vợ chồng không nên tiếp tục gọi. Toàn ra ngoài, Bằng và Kiều Trinh đi mua sắm. Khi họ vừa rời khỏi, cô đang lập tức đi vào trong phòng, nhập mật khẩu để tìm giấy tờ. Lúc tìm thấy đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô ôm chặt nó trong tay, nước mắt cứ thế rơi xuống. Cánh cửa đột ngột mở ra, cô ngay lập tức cất nó vào trong túi. Dường như bà Hằng quên gì đó nên quay lại lấy. Lúc nhìn thấy Thủy Dương, vừa kinh ngạc là vừa tức giận. Mày làm cái gì ở trong phòng của tao? Khi nhìn thấy cửa sắt bị mở tung, bà ấy vội vàng đi tới. Tất cả mọi thứ vẫn còn y nguyên, vàng bạc, tiền. Mắt bà ấy long sòng sọc nhìn về phía Thủy Dương. Mày muốn ăn trộm tiền phải không? Cô không có một lời giải thích. Bà chân bốn cẳng bỏ chạy. Bà Hằng hét lớn. Đừng cho nó chạy. Ở bên ngoài dù nghe rõ, nhưng Kiều Trinh không hề giữ Thủy Dương lại, còn nói với cô một câu. Tốt nhất là mày chạy cho xa đi. Đừng bao giờ quay lại ngôi nhà này nữa. Đừng có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Người mà lẽ ra Thủy Dương phải hận nhất lại chính là người mà cô biết ơn. Nếu Kiều Trinh giữ cô chặt lại thì cô sẽ ra sao? Người phụ nữ độc ác ấy sẽ hành hạ cô tới mức nào? Thủy Dương đi khỏi, Kiều Trinh ngay lập tức ngã xuống đất, vừa kêu vừa khóc. Con xin lỗi, con không thể giữ được cô ta. Bằng đỡ Kiều Trinh dậy rồi liên tục chửi bới. Thủy Dương chạy xa tới đầu đường, gặp bác xe ôm, ngay lập tức nhờ bác ấy chở ra bến xe. Ngày hôm nay cô nhất định phải rời khỏi nơi này. Bằng đem theo sự tức giận đến nhà của Thủy Dương. Bà ta vừa gào thét lại vừa chửi bới, tay cầm chìa khóa mở cửa. Vào đến trong nhà, mọi thứ đều trống trơn. Ngay cả di ảnh bát hương của bố mẹ cô cũng đều không còn. Con nằm mơ, bà cũng không thể nghĩ tới chuyện cô đã đưa bố mẹ gửi lên chùa. Ngôi nhà này, giấy tờ đất bà ấy đang cầm, và tất nhiên có thể bán đi bất cứ lúc nào. Đó là lý do mà cô cần một nơi an toàn và ấm áp để bố mẹ nương nhờ. Ngồi trên xe khách, tay cô nắm chặt lấy ảnh chụp chung của gia đình, không thể ngăn được dòng nước mắt cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Bố mẹ, con gái bất hiếu không thể sớm hôm nhang đèn. Sau này kiếm được tiền trả cho họ, con nhất định sẽ đưa bố mẹ về. Đã chân ở nơi đất khách quê người, dòng xe tấp nập khiến cho cô chẳng biết đi đâu về đâu. Ngồi sụp xuống đường mà lòng hoang mang. Phải bắt đầu từ đâu? Phải làm công việc gì để có thể nuôi sống bản thân? Muôn vàn câu hỏi đặt ra nhưng không có đáp án. Đôi đô thị phồn hoa, đô hội này có chỗ cho người nghèo không? Cô đi lang thang, màn đêm buông xuống, ngồi ghế trong công viên. Cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì. Có một cậu bé bê thúng bánh mì đi qua cô. Cô mua một chiếc, cô chỉ dám ăn một nửa thôi, còn để dành đến hôm sau. Nhìn số tiền lẻ trong tay, không biết có thể trụ tới được khi nào. Ở bên ngoài sương đêm lạnh giá, nhưng trong lòng còn thoải mái hơn gấp bội khi ngủ ở ngôi nhà rộng lớn ấy. Đã đi rồi sẽ không bao giờ quay trở lại, chẳng có bất cứ thứ gì khiến cô luyến tiếc. Toàn gần như muốn lật tung mọi ngóc ngách để tìm Thủy Dương. Cô có thể đi đâu được chứ? Có thể đi đâu khi không có giấy tờ tùy thân? Lúc này bà Hằng mới chợt nhớ ra. Bà lao về phía két sắt. Khi không còn thấy thứ mà mình đã cố gắng cất giấu thì càng điên hơn. Còn khốn, nó rình mò biết được mật khẩu của két sắt. Bảo sao không có thấy bất cứ thứ gì. Hóa ra là nó chỉ muốn lấy thứ đó để trốn đi thôi. Tại sao mà không cất kỹ vào? Bây giờ bọn con đi mất rồi đấy. Vợ cái gì mà vợ? Nó không còn là vợ của mày nữa. Con Trinh mới là vợ của mày. Mà thôi đi, cho nó đi khuất mắt của tao. Cái nhà này cũng không đến nỗi nghèo nàn. Mong thuê được người giúp việc thay thế nó. Mà tiếc nuối cái gì hả con? Toàn cũng chẳng hiểu được là bản thân mình nghĩ gì. Cảm giác nuối tiếc khiến cho anh ta như muốn phát điên lên. Hàng ngày ai là người cơm nước, chăm sóc? Ai là người im lặng hàng giờ, nghe những lời cằn nhằn? Ai là người ngay cả khi anh ta ra ngoài trăng hoa cũng không trách móc? Đã từng có một người phụ nữ luôn bao dung như thế. Toàn muốn đi ra ngoài tìm Thủy Dương, nhưng mà Hằng cản lại. Không được đi đâu hết. Hôm nay con một bước chân ra khỏi nhà này, mẹ sẽ cắt hết vốn của con đấy. Lúc nào mẹ cũng đem tiền ra giả quan, mẹ không thấy mệt mỏi sao ạ? Nó đi cũng tốt mà, không phải nuôi thêm một miệng ăn nữa. Tốn bữa tốn bao nhiêu tiền? Mẹ, mẹ có biết hàng ngày cô ấy làm việc như một con thiêu thân không? Chưa bao giờ mẹ công nhận sự cố gắng của cô ấy. Vậy còn con thì sao? Nói thì có vẻ là yêu thương vợ lắm, nhưng mà thực tế con ra ngoài với bao nhiêu cô gái khác, khi đó sao không cảm thấy tội lỗi đi? Còn nói tóm lại là nó không phù hợp với gia đình nhà mình. Chỉ cay một cái là nó vẫn đang nợ tiền nhà mình đấy. Chắc mẹ phải tìm người bán cái nhà ấy đi. Con không cam tâm, con phải tìm cô ấy về. Cả đời này đừng mong thoát khỏi con. Không phải là vì quá yêu, mà là vì tính chiếm hữu và sự ích kỷ khiến Toàn muốn giữ Thủy Dương cho bằng được. Anh ta như một kẻ điên, đi tìm khắp nơi. Bà Hằng muốn cản cũng không được. Đất khách quê người, một thân một mình, cô vẫn chưa kiếm được việc làm. Mấy ngày trôi qua gần như vắt kiệt sức của Thủy Dương. Cô lang thang trong màn đêm, đôi chân bước đi không còn vững. Cô ngồi dựa lưng vào gốc cây, trước mắt mọi thứ đều mơ hồ, không còn nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Cô gái, em làm sao thế? Ôi trời, người lạnh toát thế này, để chị đưa em đi bệnh viện. Cô nghe được câu nói ấy rồi thiếp đi. Khi tỉnh lại thấy mình không ở bệnh viện, mà đang ở một ngôi nhà nào đó. Đây là đâu? Cô tự hỏi. Lúc đứng dậy muốn ra ngoài thì phát hiện ra cửa đã khóa. Tâm tư trở nên hoảng loạn. Cô liên tục đập tay vào cửa. Cô nghe được tiếng quát từ bên ngoài. Im đi, lát nữa sẽ có người tới. Cô ngồi coi ro ở một góc. Cảm giác này còn đáng sợ hơn khi sống cùng với bà Hằng. Khoảng 5 phút sau, cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ đi vào. Bà ấy nhìn cô rồi cười. Em gái, em tỉnh rồi đấy à? Đây là đâu? Đây là nhà của chị. Tôi muốn đi khỏi đây. Đi khỏi đây mà dễ á? Em có biết là chị phải tốn bao nhiêu tiền để cứu mạng em không? Phải trả tiền cho bác sĩ này, tiền xe và rất nhiều loại tiền nữa. Tôi không có tiền. Không có tiền á, thì đừng nhận sự giúp đỡ của người khác chứ. Bà là ai? Em đoán xem chị là ai? Vừa dứt câu hỏi thì Thủy Dương nghe thấy tiếng hét ở bên ngoài. Một cô gái trẻ vừa bị chống chế đi ngang qua cửa phòng. Cô vội vàng đứng dậy. Khi cố chạy đi, người phụ nữ ấy đã đẩy xô cô ngã xuống đất. Đã tới đây rồi thì không mong thoát khỏi đâu em, trừ khi em trả hết tiền. Bà muốn bao nhiêu? 100 triệu. 100 triệu sao? Đừng ngạc nhiên như vậy chứ. Đúng 100 triệu thì coi như là em thoát. Không có thì em làm việc cho chị. Bị bắt vào cái động buôn người là điều mà Thủy Dương chưa từng nghĩ tới. Cô sợ hãi hoảng hốt mà chẳng làm gì được, bất lực khi bị nhốt lại. Không nghĩ cuộc đời mình lại bi thảm đến thế. Chạy trốn khỏi nơi ấy thì bị bắt bởi nơi khác. Hay cái số phận định cuộc đời này của cô sẽ không bao giờ được sống tự do. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm, nếu không ngoan ngoãn thì còn bị đánh đập. Cô như một cái xác không hồn trong căn phòng lạnh lẽo. Cô bị nhốt một tuần thì người phụ nữ đó quay lại. Bà ta nhìn cô. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa? Bà muốn làm gì? Hãy tắm rửa sạch sẽ đi, thay quần áo này vào. Hôm nay cô sẽ được ra ngoài. Cô ngây thơ hỏi. Bà thả tôi sao? Một nụ cười lớn vang vọng. Cô nghĩ là tôi sẽ thả cô à? Trong khi tôi chưa được biết, chưa được có bất cứ lợi ích gì. Bà muốn mang tôi đi đâu? Hôm nay cô sẽ phải tiếp một người đàn ông. Anh ta rất thành đạt. Tôi sẽ chia đôi cho cô một phần. Ở đây cô gái nào cũng nhận được lợi ích tương tự. Bà muốn tôi bán thân sao? Tôi không làm đâu. Bà ta đưa tay bóp mạnh cổ Thủy Dương. Không muốn cũng phải muốn. Mày nghĩ là mày còn lựa chọn à? Đã đến nơi này thì phải làm theo lời của tao. Mày nghe chưa? Thủy Dương bị kéo đi, một cô gái khác giúp cô tắm rửa. Đừng có làm trái ý họ, không là sẽ bị đập chết đấy. Nơi này không thể thoát ra được đâu. Cô cũng bị bắt vào đây sao? Cô gái lắc đầu. Ở đây tay vách mảnh rừng, cô đừng có nói linh tinh, cũng đừng có hỏi gì nhiều. Cô được mặc một chiếc váy voan trắng, đầu óc trải gọn gàng. Cô Mỹ, Thủy Dương thay đồ xong chưa? Bà Mỹ ngắm nhìn một hồi hài lòng gật đầu. Cũng rất xinh đẹp, lại có dáng vẻ ngây thơ, họ rất thích cho mà xem. Trước khi Thủy Dương đi, bà Mỹ còn ghé vào tai của cô. Tốt nhất là ngoan ngoãn, nếu không đừng có trách sao gân tay gân chân của mày bị cắt hết. Ở nơi này không quấy có tình người đâu. Một luồng khí lạnh bao trùm khắp cơ thể, nếu không nghe lời họ sẽ ngay lập tức khiến cho người đó trở thành phế nhân, sống không bằng chết là thật. Cô được đưa tới một khách sạn lớn, rồi đã cố gắng la hét để được cứu giúp, nhưng không ai đáp lời. Đây chắc chắn là một đường dây của bọn họ. Cô ở trong phòng, còn họ khóa trái cửa, không có lối thoát hiểm, cũng không thể mở được cửa ra ban công. Tất cả mọi thứ đều được tính toán từ trước rất cẩn thận. Bên dưới là khu vực dành cho khách VIP. Tiếng cười nói tạo nên một không gian khá ồn ào. Một người đàn ông đứng tuổi giơ tay ra phía trước. Tiến Lâm, rất vui vì hai bên hợp tác thuận lợi. Hôm nay tôi có món quà muốn tặng cho cậu. Tiến Lâm 35 tuổi, là tổng giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu. Không chỉ đi đầu trong ngành, mà còn có rất nhiều mối quan hệ chính trị. Trong giới làm ăn được nể phục không ít. Anh ta thờ ơ với cả thế giới, chưa từng bắt gặp bộ dạng muốn làm thân với ai. Đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói ngạt nhẽo. Hợp tác xong rồi, không cần phải tặng quà. Chúng ta hợp tác lâu dài, cô đi con lại. Cậu không thể nể tình tôi một chút được sao? Vốn dĩ sẽ về ngay trong đêm, nhưng người đàn ông ấy lại vô cùng nhiệt tình. Xung quanh không ít ánh mắt đang nhòm ngó, khiến cho ông ta mất mặt. Quả thực là không có lợi ích gì. Lâm miễn cưỡng gật đầu. Anh ta đi lên phòng, khi vừa bước vào cánh cửa đã ngay lập tức bị khóa lại. Thì ra món quà mà ông Thủy nói lại là một cô gái. Lâm không hề có hứng thú, anh để lại một cái nhìn hời hợt trên người của cô, rồi bước vào bên trong phòng. Từ lúc người đàn ông lạ bước vào, Thủy Dương đã sợ đến mức toàn thân run rẩy. Cô cuốn chặt cái chăn quanh người, ngồi co ro ở một góc. Khi ta đi ra khỏi phòng tắm thì cô lại càng sợ hơn. Lâm mặc áo choàng kín người, thời tiết này mang theo một chút se lạnh rất dễ chịu. Anh ta chăm chú đọc một cuốn sách, hoàn toàn không để ý đến Thủy Dương, coi cô như là một người vô hình. Liệu có phải là cô đang gặp một người đàn ông tử tế không? Cô từ từ rời khỏi chiếc chăn, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh ta. Vẫn không nhận được sự chú ý, cô vừa đưa tay định chạm vào tay áo thì vẫn nhận được cái nhìn lạnh lẽo. Định làm gì? Tôi... Cô căng thẳng đến mức chẳng nói nên lời. Tốt nhất là cô đừng có đến gần tôi. Cô ngồi xa ra một chút, sợ những lời mình sắp nói Lâm nghe không rõ nên lại tới gần. Lâm khó chịu. Cô lại muốn làm gì? Anh có thể giúp tôi thoát khỏi nơi này được không? Tôi sẽ biết ơn anh cả đời này. Tại sao tôi lại phải giúp cô? Cô có thể mang lại cho tôi lợi ích gì chứ? Tiền bạc à? Lợi nhuận à? Thủy Dương lắc đầu. Tôi không có gì cả. Tôi là người làm kinh doanh, không phải là một nhà từ thiện. Anh muốn tôi làm cái gì tôi cũng sẽ làm hết. Chỉ cần cô có thể qua xa khỏi nơi này, tôi không muốn bán thân. Lần này Lâm mới thực sự chú ý đến Thủy Dương. Trước mặt anh là một cô gái có đôi mắt u sầu, không hiểu tới mức đã sưng đỏ, gương mặt thơ ngây thánh thiện. Bà sao mà ông Thủy lại muốn nói tặng tranh một món quà? Với gương mặt này quả thực là không tệ. Cô làm ở đây bao lâu rồi? Tôi mới bị bắt đến đây. Cô nợ tiền họ sao? Tôi không nợ nần gì họ cả. Tôi mới ngất xỉu ở ngoài đường, họ đưa tôi về rồi báo cho tôi số nợ là 100 triệu. Được cười. Anh giúp tôi có được không? Chỉ ra 100 triệu để chuộc thân cô, đến khi nào cô mới có thể trả lại cho tôi? Chắc cho cô nhớ nhé, tôi không phải là một nhà từ thiện. Cô làm trâu làm ngựa cho anh, tôi cũng nhất định đền đáp. Được. Lâm gật đầu nhanh chóng. Nhớ nhé. có làm trâu ngựa thì cũng phải báo đáp. Lâm mặc quần áo chỉnh tề, đưa Thủy Dương ra ngoài. Anh ta nắm chặt lấy tay cô, đứng trước mặt của ông Thủy. Ông có thể tặng cô ta cho tôi được không? Ông Thủy cười khà khà. Nếu mà cậu Lâm thích tất nhiên là sẽ được thôi. Nhưng mà cô ấy không phải là người của tôi. Muốn đưa cô ấy đi, ít nhất cũng phải chi ra, nói với người đó một tiếng chứ. Chuyến hàng sắp tới tăng thêm 50% lợi nhuận, ông thấy thế nào? Ông Thủy ngay lập tức gật đầu. Đưa cô ta đi đi. Nhưng mà thực sự là có hứng thú vậy sao? 5% không phải là con số nhỏ đâu. Lâm không trả lời mà kéo Thủy Dương đi luôn. Khi cô ngồi chung một chiếc xe với Lâm, tự nhiên cô lại cảm thấy sợ. Sợ cái nơi mình sắp tới không phải là Lâm mà là một ổ chứa khác. Sau đó cô sẽ tự trấn an mình. Cô không xinh đẹp, cũng chẳng hấp dẫn, chắc là không được ra đến mức ấy. Xe dừng lại tại một căn biệt thự có tông màu xám chủ đạo. Xung quanh cây cối tùm như muốn tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Khi bước vào bên trong, cô giật mình bởi màu sơn tường đen tối. Tất cả nội thất ở trong nhà cũng thế. Nếu mà không bật điện, cô thực là sẽ không thể nhìn thấy gì. Cô ngồi đi. Vâng. Thủy Dương ngồi xuống, hai tay cô đan chặt vào nhau. Tôi có thể làm gì để trả ơn cho anh? Cô biết làm gì? Tôi có thể dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Đưa giấy tờ tùy thân của cô đây. Thủy Dương nhanh chóng đưa cho Lâm. Anh ta nhìn dòng tên được ghi, nhìn địa chỉ, lông mày hơi nhíu lại. Nhà cô cách thành phố này cũng không xa lắm nhỉ? Sao? Cô muốn liên lạc về cho bố mẹ mình báo là mình đã bình an không? Bố mẹ của tôi mất hết rồi. Lâm im lặng sau đó đứng dậy. Cô cứ ở lại đây tạm thời. Cảm ơn anh đúng là người tốt. Cô sai rồi, tôi không phải là người tốt. Lâm lên phòng, một mình Thủy Dương ở phòng khách. Cô không biết tối nay mình sẽ ngủ ở đâu. Cái bụng bắt đầu biểu tình. Nếu mà đói thì vào bếp nấu cái gì mà ăn. Ngủ trên tầng 2 hay phòng bên tay phải? Tôi ở phòng bên trái. Âm thanh vang lên khiến Thủy Dương giật mình. Một thiết bị nào đó khiến cho người đàn ông ấy dù không ở cạnh nữa vẫn có thể nói chuyện được với cô. Cô đi vào trong phòng bếp. Thật là không nghĩ lại đầy đủ từ gia vị đến nguyên liệu nấu ăn. Chắc hẳn bình thường Lâm rất hay ăn cơm nhà. Một gói mì, không rau không thịt. Cô không muốn lãng phí đồ ăn của nhà Lâm. Dù sao thì cô đến đây cũng nên làm một sự phiền phức. Cô lên phòng mà Lâm chỉ. Khi cánh cửa đã mở ra, cô rất sợ hãi. Không gian u ám, cộng thêm những thứ đang được bài trí trong phòng, nó chẳng khác gì nơi để thí nghiệm. Thậm chí cô còn nhìn thấy cả những mô hình của sự chết chóc. Ngay lập tức đóng cửa phòng lại, cô ngồi trước cửa phòng của Lâm để tìm kiếm cảm giác an toàn. Nửa đêm Lâm mở cửa phòng đi ra ngoài, thấy Thủy Dương đang ngồi co ro một góc, tâm tình trở nên khó chịu. Sao cô lại ngồi đây? Thủy Dương vội đứng dậy. Tôi khiến cho anh thức giấc sao? Tôi hỏi cô sao không ngủ ở trong phòng mà lại ở đây? Tôi sợ ma. Ở trong ngôi nhà này có thứ khác cô nên cảm thấy sợ hơn, là thứ vô hình mà cô chưa từng gặp. Bất cứ câu nói nào của Lâm cũng khiến cho Thủy Dương có cảm giác cô nên đề phòng anh ấy. Cũng phải, hai người xa lạ chứ chẳng phải là thân thiết gì. Có điều thoát ra khỏi cái động ấy là một điều vô cùng may mắn với cô. Lâm dù có muốn làm gì cô cũng còn hơn là phải ở lại cái nơi mà mỗi ngày đều bị giày vò bởi những người xa lạ. Thủy Dương bắt đầu tin vào hai từ số phận. Cô khổ từ bé tới lớn, đến khi lấy chồng, ngay khi thoát khỏi ngôi nhà ấy vẫn không hết khổ. Cô về phòng ngủ đi, đừng làm ảnh hưởng tới người khác. Vâng. Cô phải vượt qua nỗi sợ hãi để trở về phòng của mình. Ngôi nhà này rộng lớn đến vậy, có nhiều phòng đến vậy, sao cô nhất quyết là phải bắt cô ở đó? Đêm muộn, tiếng gió lao xao bên ngoài, qua ô cửa kính, những tán lá đang va vào nhau, tạo thành những hình thù quái dị. Cô phải nhanh chóng kéo rèm cửa, không dám ngủ ở trên giường mà ngồi trong góc phòng. Suốt cả đêm hôm ấy, thấp thỏm không yên, đến sáng cô mới chìm vào trong giấc ngủ. Lâm mở cửa, chiếc giường rộng lớn không ai ngủ, thân hình nhỏ bé ngồi một góc co ro. Hình ảnh ấy khiến Lâm nhớ lại lúc mình còn nhỏ. Trong trời đông giá rét, anh ta cũng phải co ro trong một góc. Mẹ bài bạc thâu đêm suốt sáng, không thèm ngó đến đứa con đang đói khóc đến không còn sức. Sau này khi bố đón đi, cuộc sống mới tốt hơn, nhưng là tốt hơn về cơm ăn áo mặc, còn sự quan tâm vẫn là con số không. Anh lớn lên trong sự ghẻ lạnh của bố. Ông chỉ thích con gái của vợ sau. Em gái có thể theo học ngành nghề mà mình thích, còn Lâm thì ngược lại. Anh muốn thành bác sĩ nhưng phải theo con đường học kinh tế, sau này đánh lạc mất chính con người của mình. Thủy Dương thức dậy, bóng dáng cao lớn đang đứng ngay trước cửa phòng lại một lần nữa khiến cô giật mình. Từ khi lấy chồng, cô luôn sống thu mình lại, hay giật mình hay hoảng sợ. Đồ chỉ gần 9 giờ, cô vội chạy vào đi quét dọn nhà cửa. Tự biết thân biết phận, tự coi mình là giúp việc trong nhà này. Nếu như Lâm muốn cô làm việc gì khác, chắc chắn cô sẽ không từ chối. Lâm đứng khoanh tay từ bậc cầu thang nhìn xuống, tác phong nhanh nhẹn, chăm chỉ, biết điều. Những thứ này có thể coi là điểm tốt để Lâm giữ lại. Tại sao hôm qua Lâm lại đồng ý bỏ ra một số tiền không nhỏ được chuộc thân cho Thủy Dương? Vì ngày hôm qua là sinh nhật của anh, Thủy Dương lại có vẻ tội nghiệp, y chang anh lúc nhỏ. Bây giờ anh trưởng thành rồi, anh có trong tay những thứ mà mình muốn. Bảo vệ một người yếu thế hơn cũng đáng mà. Em luôn sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng, ít tiếp xúc, không hề có bạn bè. Người thân đối với anh rất mờ nhạt, hồi lúc họ còn quên luôn cả sự tồn tại của anh. Anh nấu ăn mỗi ngày, tự mình dọn dẹp nhà cửa, ngày nào cũng sẽ trở về nhà, tự an ủi bản thân mình bởi một nơi được sơn toàn màu tối. Thủy Dương không tự ý xê dịch bất cứ thứ đồ đạc nào trong nhà. Cô lau chùi rất cẩn thận và sạch sẽ. Ít nhất thì nơi này cô cũng không phải nghe thấy tiếng mắng chửi, không phải nhìn thấy chồng mình tình tứ của người phụ nữ khác. Ở nơi xung quanh chỉ toàn là im lặng, là nơi chữa lành những vết thương đang rỉ máu. Buổi trưa cô dùng thực phẩm ở trong tủ lạnh để nấu một bữa cơm tươm tất. Hôm nay Lâm cũng không đi ra ngoài, anh ở trong phòng sách đọc cả buổi. Khi cô gọi mới ngước lên nhìn. Em xuống ăn cơm đi, sắp 12 giờ trưa rồi. Lâm nhìn đồng hồ, bình thường giờ này anh sẽ chọn ăn qua loa một thứ gì đó ở công ty. Hôm nay có người nấu cơm rồi đến tận phòng gọi. Cảm giác này chưa từng xuất hiện suốt mấy chục năm. Thủy Dương xuống trước, một lát sau Lâm mới xuống. Cô nấu 3 món, một món canh, món xào, một món mặn. Lâm nhìn một lúc lâu rồi mới nếm thử. Hương vị quả thực là không tệ. Thủy Dương vẫn đứng ngay bên cạnh. Anh quay sang hỏi. Cô ngồi xuống ăn đi. Tôi là giúp việc mà, không thể ngồi ăn chung với chủ. Em bảo với cô như thế, tôi nhận cô là giúp việc của nhà này từ khi nào? Có thể cho tôi làm việc ở đây được không? Nếu như cô không cần trả lương, tôi cần một số tiền để trả nợ. Thế ra cô cũng không những nghèo mà còn nợ nần sao? Không trả được cho họ thì cả đời này tôi cũng sẽ phải dây dưa. Tôi muốn đón bố mẹ tôi về. Cô ngồi xuống đi. Mắt cô đã đỏ hoe. Ai không biết lại tưởng là tôi bắt nạt cô đấy. Nếu như bố mẹ tôi còn sống, thực sự cuộc sống có nghèo khổ đến đâu, tôi vẫn có cảm giác mình còn chỗ để mà dựa vào. Bây giờ họ không còn, bơ vơ một mình tôi chẳng biết thế nào. Ít nhất thì cô cũng có bố mẹ ở bên cạnh đến khi trưởng thành. Cái cảm giác có người thân cũng như không, cô từng trải qua chưa? Thủy Dương lắc đầu, cô cười nhạt. Đó là thứ cảm giác mà cả đời này cô cũng không thể quên. Nó giày vò qua mỗi ngày, nó khiến cô lúc nào cũng muốn cô độc. Cô sẽ đề phòng tất cả mọi người, không muốn có bạn bè, không muốn tin tưởng bất cứ ai. Cô có cảm giác Lâm đang nói về cuộc đời của chính mình. Một người có ô tô, có nhà cao cửa rộng, vẫn cô độc đến thế sao? Ăn cơm đi. Còn chuyện có giữ cô lại hay không, ngày mai sẽ tính. Thủy Dương chỉ ăn sau, dường như đã trở thành thói quen của cô. Đến một miếng thịt cô cũng không gắp. Lâm lại hỏi. Cô ăn chay đấy à? Thủy Dương lắc đầu. Không phải. Thế sao không ăn thịt? Tôi quen rồi. Lại thêm một câu nói khiến cho Lâm có lút chút chạnh lòng. Bình thường cô không có ăn thịt hay sao? Tôi mà ăn thịt thì bà ấy sẽ mắng tôi. Bà ấy là ai? Là mẹ chồng của tôi. Cô kết hôn rồi sao? Cô sao không ở nhà chồng lại đến đây? Tôi với chồng không đăng ký kết hôn. Tôi còn nợ họ tiền làm mai chay cho bố mẹ tôi. Tôi không thể sinh con cho họ, nên mẹ chồng muốn lấy vợ khác cho chồng của tôi. Cô bỏ trốn Là vì không muốn trả nợ cho họ sao? Không phải, tôi sẽ kiếm tiền trả nợ cho họ. Cô nợ bao nhiêu? 100 triệu. Khi bố mẹ tôi đều bị bệnh, không chỉ tiền nằm làm ma mà còn tiền thuốc thang cho bố mẹ tôi. Trước đó có bao nhiêu thứ bán được đã bán hết rồi. Thật khó có thể tưởng tượng Thúy Dương đã sống thế nào trong những ngày tháng ấy. Dường như mọi đau khổ đều đổ lỗi hết cho người cô. Thế chồng cô đối xử với cô thế nào? Thủy Dương im lặng. Cô không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả về họ. Họ khiến cô đau đớn tận tâm can. Nhưng vì biết ơn nên cô chẳng thể thốt ra được những lời không tốt. Nhìn bộ dạng của Thủy Dương, Lâm đoán được là cô bị ngược đãi không ít. Nếu hạnh phúc thì đâu có ai phải bỏ trốn làm gì. Và không có bố mẹ bên cạnh là không được gia đình chồng yêu thương. Đúng là một người bất hạnh. Cô đi làm cũng được. Mỗi tháng tôi sẽ trả cho cô đầy đủ lương, rồi gom tiền mà trả cho họ đi. Thủy Dương mừng rỡ. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu cô làm không tốt có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Tôi không đảm bảo là có thể cho cô làm ở đây, ngay cả khi cô không có năng lực. Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Bỗng có tiếng kêu gào của một con mèo có bộ lông đen tuyền đang từng bước chậm rãi tiến về phía hai người. Lâm khẽ mỉm cười. Bảo bối, con chịu về nhà rồi. Con mèo có bộ mặt hung dữ y như chủ của nó. Vừa nhìn nó, Thủy Dương đã cảm thấy hơi sợ. Ngoại trừ làm việc nhà thì cô phải chăm sóc cho bảo bối. Nó nhìn cô vốn dĩ không có chút thiện cảm nào. Cô vừa đưa tay định chạm vào nó thì ngay lập tức nó đã sù lông, kèm theo tiếng gầm gừ đầy khinh bỉ. Nó không cắn đâu, chỉ là không thân thiện thôi. Dù chưa biết mình có thể chăm sóc cho nó tốt không, nhưng đây là công việc, cô nhất định sẽ làm hết sức mình. Lâm chỉ về phía những chậu hoa ở ngoài ban công, cây xanh trong vườn, bể cá. Tất cả những thứ ấy Thủy Dương đều phải chăm sóc cẩn thận. Cô chỉ nấu cơm bữa sáng và bữa tối. Buổi trưa Lâm sẽ ăn cơm ở công ty. Lâm sau khi phân công việc xong xuôi thì đi ra ngoài. Căn nhà này ngay cả khi ở nhà vào ban ngày cũng vẫn khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi. Thủy Dương dọn dẹp rồi cho cá ăn, từ cây trong vườn, tỉa những lá héo ở chậu hoa. Cuối cùng chỉ còn mình bảo bối là chưa thể lại gần. Cô để thức ăn ở một chỗ, sau đó nhìn nó. Có quá thảm hại không khi vừa phải sống, vừa lòng con người lại thêm cả con mèo. Nó cũng thật hạnh phúc bởi vì được chủ yêu thương. Bên ngoài có tiếng chuông cửa. Một người đàn ông với gương mặt lạnh như tiền đang đứng chờ. Ông là... Thủy Dương hỏi. Ông lại nhìn cô. Cô là ai? Tôi là giúp việc mới tới đây làm hôm qua. Cậu Lâm có nhà không? Anh ấy mới ra ngoài rồi ạ. Cô mở cửa đi, tôi vào trong nhà. Tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy sau. Thủy Dương lắc đầu. Anh Lâm dặn tôi là nếu như anh ấy không có nhà thì không được phép cho ai vào căn nhà này. Tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy sau. Xin lỗi ông, nhưng mà không được ạ. Người đàn ông ấy không hài lòng lên xe rồi đi. Cô chỉ làm theo lời dặn thôi. Nếu có việc gì không may xảy ra thì biết giải thích với Lâm thế nào đây. Đến tối Lâm về, đi bên cạnh anh là người đàn ông nói chuyện với cô lúc chiều. Vẫn là cái nét mặt lạnh lẽo ấy nhìn về phía Thủy Dương. Cô pha trà đi. Vâng. Cô vào trong bếp. Ở bên ngoài ông ấy nhìn Lâm hơi khó chịu. Thuê người làm thì nên tìm người chuyên nghiệp một chút. Cô làm gì khiến chú không hài lòng à? Buổi chiều nay chú tới bảo cô ta mở cửa, nhưng mà nhất định cô ta không mở. Thế chẳng phải là cô rất chuyên nghiệp hay sao? Làm đúng cho những gì mà cháu dặn. Cô mới tới làm chưa biết ai vào ai, sao mà dám mở cửa cho chú vào được chứ? Và sau này nói với cô ta, khi nhìn thấy chú thì tốt nhất là nhanh chóng mở cửa. Tất nhiên rồi, nhưng là khi cháu có ở nhà. Cháu có ý gì? Chú bảo với ông ấy đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện theo dõi cháu. Đây là nhà riêng, không phải chỗ tập thể. Ai ra ai vào đều không quản. Cháu hơi quá lời rồi đấy. Cháu muốn biết không có cháu ở nhà thì chú muốn vào nhà cháu làm gì? Ở đây này không có thứ gì để chú cần tìm đâu. Đúng là càng lớn càng giống bố, rất có khí chất. Cảm ơn chú đã quá khen, nhưng cháu không muốn giống ông ấy. Thủy Dương mang trà ra. Ông ta bắt đầu để ý đến cô, xăm soi từ trên mặt xuống dưới chân. Cái nhìn của ông ta khiến cô cảm thấy lo sợ. Thủy Dương đi vào bên trong, cô muốn tránh đi cái nhìn ấy. Trong quá khứ có nhiều điều khiến cô ám ảnh nên luôn phòng bị. Chú của Lâm uống một miếng trà rồi gật gù. Giúp việc nhà cháu pha trà rất ngon. Vâng. Hay là cháu để cô ta qua làm việc cho nhà chú đi. Chú rất có cảm tình với cô ta. Giá cả thế nào cháu cứ nói. Con người mà chú cứ xem như là mớ rau mớ cỏ ngoài chợ vậy. Người ta làm giúp việc mà chứ có bán thân đâu. Họ vẫn có những quyền lợi nhất định. Chỉ cần cháu muốn thì chắc chắn là sẽ được. Lâm đặt ly trà xuống. Cháu không muốn. Đều là người thân ở trong gia đình. Nhưng cháu luôn từ chối những yêu cầu cũng như những lời nhờ vả của chú. Xem ra cháu không còn muốn xem người chú này ra gì nữa rồi. Chú có thể đưa ra những lời đề nghị dễ dàng hơn một chút. Khó khăn quá, khả năng của cháu có hạn, không thể thực hiện được. Ông ta đập mạnh tay xuống bàn. Đúng là không biết trên biết dưới. Vốn dĩ định thay bố cháu thiết lập lại mối quan hệ người nhà. Cháu đã như vậy thì chú cũng không muốn nói gì thêm. Ông ta đi về. Lúc này Thủy Dương mới dám đi ra dọn dẹp. Lâm nhàn nhã gác chân lên bàn rồi nói với Thủy Dương. Ông ta vừa đưa ra một cái giá rất hấp dẫn để cô tới làm việc đấy. Cô thấy thế nào? Anh định bán tôi sao? Đâu cần phải nói khó nghe như vậy đâu. Chỉ là đổi chỗ làm việc thôi mà. Tôi không muốn đi đâu. Anh đưa cho tôi làm việc ở đây cơ mà. Anh phải giữ lời hứa chứ. Nhưng mà người ta thường nói đồng tiền có thể làm thay đổi tất cả. Anh chắc chắn là một người tốt, sẽ không vì lợi ích trước mặt mà đem bán tôi. Tại sao cô lại khẳng định như vậy? Tôi chưa từng nhận mình là người tốt. Tôi cảm nhận được mà. Thủy Dương lại gần, rót thêm trà vào trong ly cho Lâm. Anh uống nước đi. Một kiểu lấy lòng miễn phí thế này không khiến tôi cảm thấy vui vẻ đâu. Tôi không có tiền để mua quà cho anh. Tất nhiên là tôi biết. Lâm lặng lẽ nhìn ra phía cửa. Đã là người của anh rồi thì cho dù người khác có ra giá bao nhiêu cũng đừng hỏng lấy đi. Cũng như tất cả những gì mà anh sở hữu, không một ai được phép chạm vào. Thủy Dương rất chăm chỉ. Ngày này qua ngày khác cô đều vậy, dậy vô cùng đúng giờ. Mỗi sáng đều nấu những món ăn khác nhau. Món gì mà chưa biết nấu cô sẽ học thêm. Công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày cũng không gây khó khăn gì. Trong nhà có một cái giá sách lớn. Rảnh rỗi Thủy Dương lại đọc sách. Có lúc miệt mài đến mức cả vài tiếng trôi qua mắt vẫn chưa rời khỏi. Lúc trước cô chẳng được học hành gì nhiều. Bây giờ nhìn thấy sách lại xem đó. Có vẻ cô rất hứng thú với mấy cuốn sách kinh tế nhỉ? Thủy Dương giật mình quay lại. Lâm đứng phía sau cô từ lúc nào. Cô vội bỏ lại sách vào trong giá. Anh về rồi, tôi đưa nước cho anh tắm nhé. Không cần, tôi không phải là trẻ con đâu. Cũng không tàn phế gì, tôi tự làm được. Đây là công việc của tôi mà. Thủy Dương định đi qua Lâm. Anh bất chợt giữ tay cô lại. Cái nắm tay ấy không quá chặt, nhưng cô có cảm giác anh đang muốn khống chế cô. Đôi mắt lo lắng nhìn về phía anh. Anh bất giác cười khỉnh. Tôi chẳng có mục đích gì cả. Không cần phải lo lắng như thế. Tôi đã nói rồi mà, tôi có thể làm thân trâu ngựa để đền đáp cho anh rồi mà. Là cô sẽ tự nguyện đáp ứng tất cả những yêu cầu của tôi sao? Dù miễn cưỡng nhưng Thủy Dương vẫn gật đầu. Đó lại khiến cho Lâm không vui. Tôi không bao giờ ép người khác, nhất là khi người đó đã từng thuộc về một người đàn ông khác. Lâm lên phòng, tâm trạng mơ màng khó chịu. Sau khoảng nửa tiếng, anh khoác áo choàng lên người rồi lững thững đi xuống. Trên tóc vẫn còn vương những giọt nước. Tùy hứng chọn một cuốn sách rồi ngồi trên ghế sofa đọc. Cô mang lại cho anh một đĩa táo đã gọt sẵn. Anh ăn trái cây đi. Dường như cô chẳng để ý đến tâm trạng của anh, cứ làm việc lặp đi lặp lại như một cái máy. Anh bỏ cuốn sách xuống rồi nhìn cô. Tay cô bị làm sao vậy? Cô vội giấu cánh tay về phía sau. Không sao. Lâm đứng dậy đi về phía cô. Anh muốn xem vết thương ấy cho bằng được. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy vết chai sần. Có lẽ trước đây cuộc sống hàng ngày của cô gắn liền với vất vả, đến cả nước da cũng khô ráp. Vết bỏng với những bóng nước căng phồng. Anh vừa chạm nhẹ vào cô đã nhăn mặt. Tại sao lại bị bỏng? Lúc chiên cá không cẩn thận nên là hậu đậu. Lâm đi đến tủ thuốc lấy một hộp nhỏ đưa cho Dương. Cô tự bôi đi. Cảm ơn anh. Không có gì, tôi là một người tốt bụng mà. Lâm bước lên bậc cầu thang thứ hai thì dừng lại. Từ người Thùy Dương toát ra một mùi thơm nhẹ nhàng. Nó khiến tâm trạng của cô, của anh dịu đi mấy phần. Đã quen làm việc từ nhỏ, đến khi lấy chồng cũng đủ thứ đổ lên đầu, nên Thùy Dương rất kiên cường. Tất cả mọi thứ đều không làm khó cô. Ngay cả vết bỏng đau rát cũng chẳng khiến cô kêu than nửa lời. Cô bôi thuốc cho Lâm rồi lại tiếp tục làm việc. Ngày nào cũng lau chùi, quét dọn đến mức nhà không có một hạt bụi. Thời gian rảnh rỗi tính ra rất nhiều. Cô thầm hỏi thế giới bên ngoài kia còn những gì. Buổi sáng thì Lâm đã chuẩn bị làm cô chạy theo. Anh bất chợt dừng lại, khiến cô đâm sầm vào lưng của anh. Thôi tôi làm cái gì? Bây giờ anh đi làm sao? Ừ, tôi đi cùng được không? Làm gì? Tôi đã dọn xong nhà cửa từ sớm rồi, từ bây giờ đến chiều cũng không có việc gì để làm. Cô muốn đến công ty của tôi? Thủy Dương nhanh chóng gật đầu. Cô lấy lương từ chỗ của tôi, bây giờ còn muốn kiếm thêm một chút từ công ty của tôi sao? Tôi chỉ cảm thấy là ở nhà lãng phí thời gian thôi. Nếu bạn đi cùng với tôi, cô có thể sắp xếp làm tốt việc nhà được không? Tôi làm được mà. Ừ, cô thay quần áo đi. Dương chỉ có mấy bộ quần áo bình thường. Đi cùng với Lâm, cô sợ sẽ khiến anh mất mặt. Anh ấy đọc được suy nghĩ của cô. Anh nói, tôi sẽ đưa cô đi mua vài bộ quần áo khác. Lâm đưa Thủy Dương đến trung tâm thương mại. Anh lấy ra một cuốn sổ, bắt đầu ghi chép. Tôi sẽ trừ tiền vào lương tháng này. Tất nhiên là Thủy Dương không phản đối gì. Cô chọn bộ quần áo với mức giá trung bình. Khi thanh toán, anh còn không tin vào mắt của mình. Tôi tưởng cô sẽ mua quần áo hết một tháng lương luôn chứ. Vậy thì bao giờ mới có tiền trả nợ đây? Hay là anh cho tôi ứng trước nhé? Tôi rất giàu có và tất nhiên là nó tỷ lệ thuận với sự thông minh. Cô nghĩ là tôi có đồng ý không? Không. Thông minh dần ra rồi đấy. Cô thay một bộ quần áo mới, rồi sau đó cùng Lâm đi tới công ty. Cô chưa tưởng tượng ra công việc của mình. Lâm đi khảo sát thực tế, cô cũng lon ton chạy theo. Dường như sự có mặt của cô khiến cho nhiều người tò mò. Họ vừa dò xét lại vừa đánh giá. Lâm và Thủy Dương đứng ở bến cảng. Những chuyến hàng tới rồi lại tấp nập. Người người bon chen qua, bốc vác hàng hóa. Khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Cô cứ đứng nhìn trước ngó sau. Lâm hỏi, cô có thể làm được những việc gì nào? Bốc vác hay lái xe? Cô lắc đầu. Tôi có thể để đàng hoàng hóa được mà. Vậy thì ngoan ngoãn về nhà dọn dẹp đi. Ở đây không phù hợp với cô đâu. Nhưng cô không nghe lời sao? Tôi chỉ cảm thấy khoảng thời gian trống đang bị lãng phí. Thế thì học vài đấu món ăn ngon đi. Cuộc đời của cô chưa đủ sóng gió hay sao mà còn muốn tới đây bon chen? Để đổi dân tứ xứ ở đây cả, không có yên bình như ở quê đâu. Lâm đang đứng nói chuyện với Thủy Dương thì một người đàn ông bước tới. Ông ấy ăn mặc cứ như mấy nhân vật phản diện ở trong phim. Chào cậu. Hai người bắt tay nhau. Ông rút ra một điếu thuốc mời Lâm, nhưng Lâm từ chối. Thật là xin lỗi, tôi không có hút thuốc. Một điếu thuốc cũng không khiến cho cậu trở nên hư hỏng được đâu. Mọi người đều có quy tắc riêng của mình. Ông ta nhìn sang phía Thủy Dương. Thư ký mới sao? Cũng xinh xắn đấy. Thủy Dương quay mặt đi, ông ta cười. Sao phải ngượng ngùng? Chẳng qua cũng chỉ là một loại để tiêu khiển thôi. Lâu lắm không gặp, ông vẫn thích công kích tâm trạng của người khác như vậy. Tôi đã động đến cô ta khiến cậu phiền lòng sao? Tất nhiên không chỉ phiền lòng. Người nói chuyện với Lâm là một người không mấy tử tế. Ông ta chuyên dựa dẫm vào các công ty lớn nhằm vận chuyển hàng lậu. Năm lần bảy lượt Lâm từ chối hợp tác, nên mỗi lần gặp mặt đều cố tình kiếm chuyện với Lâm. Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không? Hẹn khi khác đi, tôi vừa gặp một đối tác quan trọng ngày hôm nay. Tôi không có giá trị gì với cậu sao? Chuyện đó chưa bàn tới, nhưng tôi tôn trọng trước sau. Vậy thì cậu nên sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn. Được. Nhớ được cô thư ký sẽ thương này nhé. Hoặc nếu có thể cậu nên bán lại cho tôi. Ông ta cười lớn, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía của Thủy Dương. Cô cảm thấy ghê sợ con người này. Bất giác đưa tay nắm chặt lấy áo của Lâm. Ông ta đi rồi nhưng cô vẫn thấy sợ. Về nhà thôi. Lâm kéo cô đi thẳng. Cuộc sống cũng như công việc hàng ngày của anh ở bên ngoài rất phức tạp. Khi trở về nhà mới cảm thấy bình yên một chút. Cô cặm cụi trong bếp nấu nướng, Lâm sắp xếp một số thông tin thu thập được thời gian gần đây về kẻ buôn hàng lậu. Sao giờ về cánh cũng không tệ đâu. Tắt máy tính, Lâm đi vào trong bếp. Hương thơm lan tỏa từ nơi này đang thu hút anh. Cô vừa nhìn thấy anh đi vào, lấy một ít nước đưa anh nếm thử. Tôi nấu lẩu cua đồng đấy, anh xem vừa vị chưa? Nước ngọt thanh từ thịt cua là thứ đầu tiên mà Lâm cảm nhận được. Anh không cần phải tự vào bếp nhưng vẫn được ăn những món mà mình thích. Thế nào, ngon không? Cũng được. Cô xếp tất cả vào bàn, đứng bên cạnh Lâm. Tôi sẽ phục vụ anh giống như ăn ở nhà hàng 5 sao nhé. Cô tưởng đến đó rồi sao? Tôi xem ở trên TV thôi. Ngồi xuống ăn đi. Trước khi ngồi xuống, cô còn định gắp đồ ăn vào bát của Lâm. Tôi có tay chân mà. Thủy Dương suy tư một lát rồi hỏi Lâm, tôi có thể làm những công việc gì? Cô làm giúp việc cho tôi còn gì nữa? Nếu mà cảm thấy quá nhàn rỗi, tôi sẽ mua thêm 10 bảo bối nữa. Cô chắc chắn sẽ vô cùng bận rộn thôi. Đừng mà. Vừa nói thì bảo bối lại đi lại. Con mèo này vốn dĩ không hề có cảm tình với Thủy Dương. Cô thậm chí còn chưa chạm được vào người của nó. Nó nhảy lên nằm gọn ở trong lòng của Lâm. Cô nói trong vô thức, tao có định cướp chủ nhân của mày đâu. Đừng nhìn tao như vậy chứ. Bảo bối không thích người khác xưng mày tao đâu. Cô xin lỗi bảo bối nhé. Khẽ thở dài, cô gắp một miếng mực. Những thứ này cô chưa từng được ăn. Hương vị của nó rất ngon. Ăn xong một lúc, cô đang dọn dẹp bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Rõ ràng cô đã tắm rất sạch sẽ rồi cơ mà, mà làm không để ý tới. Đến khi công việc xong xuôi hết mới tá hỏa nhận ra ở trên người đều là những nếp vần đỏ. Chết rồi, chắc là bị dị ứng. Cô ngồi một góc gãi mãi mà chẳng thấy đỡ. Lấy tiếp thuốc mà Đâm đưa cho cô, bố cũng không đỡ. Lần này có khi người đầy sẹo. Này Thùy Dương. Khanh nhìn thấy cô cũng chút hốt hoảng. Cô bị sao vậy? Tôi không biết nữa, chắc là bị dị ứng rồi. Đến bệnh viện nhé. Không cần đâu, ngủ một giấc là hết đấy mà. Nếu muốn mất mạng thì cứ không cần phải đi. Cô lập tức lấy áo khoác rồi chạy theo Lâm. Đến bệnh viện, khi làm xét nghiệm xong rồi truyền thuốc, cứ một lát cô lại nhìn về phía Lâm. Muộn rồi, lẽ ra anh phải được ở nhà ngủ, thế mà phải ở viện trông cô. Hay là anh cứ về nhà trước đi. Cô ngủ đi. Anh còn thức mà, sao mà tôi dám ngủ chứ. Bác sĩ đi vào. Cô là người quen của Lâm thì phải. Thấy hai người gật đầu chào nhau. Cô thế nào? Là dị ứng thông thường thôi, không có gì quá nghiêm trọng. Ngày mai có thể ra viện. Cảm ơn em. Hai người đi ra ngoài. Nguyệt bước nhanh ra phía, đứng trước mặt của Lâm. Cô ấy là ai vậy? Người khiến cho anh quan tâm đưa vào viện lúc nửa đêm thế này. Chắc không phải là người Dương đâu nhỉ? Không liên quan đến em. Em tò mò thôi. Bố khỏe không? Anh về nhà mà hỏi. Nếu em nhớ không nhầm thì cả tháng nay anh chưa về nhà đâu đấy. Anh bận. Bận yêu đương sao? Cô không phải là bạn gái của anh. Có đáng tin không? Cô gái này chắc hẳn là không phải tầm thường đâu. Em nhiều chuyện quá rồi đấy. Em sẽ nói với bố. Tùy em. Em không sợ bố đến tìm cô ấy sao? Được bố đến tìm, cô ấy sẽ tìm. Anh sẽ tìm em. Lúc nào cũng kiểu đe dọa em. Em không còn bé nữa đâu mà sợ anh mãi. Hãy lo làm việc của mình đi. Em vẫn đáng ghét như vậy. Cảm ơn. Em sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận. Nên bây giờ anh có thể về nhà nghỉ ngơi. Không cần. Anh sẽ ở đây đến sáng mai đưa cô ấy về luôn. Này, đừng có nói với em là hai người ở chung đấy nhé. Lâm không trả lời. Nguyệt càng tò mò, nhưng biết tính cách của Lâm nên cũng không hỏi. Hai người mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ nhưng khá thân thiết, trái ngược với mối quan hệ giữa Lâm và mẹ của Nguyệt. Cả đêm hôm ấy Lâm ngủ lại bệnh viện. Cô đã rất cảm động. Anh không phải là người thân của cô nhưng lại chăm sóc cho cô. Cũng coi như là cô đã gặp được một điểm tựa của mình. Là chỗ nên cô không ngủ được, trằn trọc suốt cả một đêm dài. Sáng hôm sau khi vừa giờ hành chính đã được làm thủ tục xuất viện. Tất cả đều là do Nguyệt lo liệu. Hai người có thể về sớm hơn bình thường. Về tới nhà, Lâm nói với Thủy Dương, hôm nay không cần phải dọn dẹp nấu nướng gì đâu. Tôi sẽ mua đồ ăn bên ngoài mang về. Cho nên tôi sẽ gọi ship về cho cô. Tôi nấu cơm được mà. Đồ ăn bên ngoài tốn kém lắm. Cô có vẻ không quan trọng sức khỏe của bản thân nhỉ. Bây giờ cô đang là con nợ của tôi đấy. Nếu cô xảy ra chuyện gì, ai là người chi trả khoản tiền ấy? Anh yên tâm đi, tôi hiểu rõ sức khỏe của mình mà. tôi có thể nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa bình thường. Vậy thì tùy cô. Lâm đi làm, Dương bắt đầu dọn dẹp. Cô chưa bao giờ viện vào bất cứ lý do gì để lười biếng. Một ngày nhàm chán trôi qua. Cái nơi xa lạ, không có người thân, không có bạn bè. Người duy nhất nói chuyện với cô chỉ có mình Lâm. Đến tối anh vừa về là cô vội chạy ra. Cô mở cổng sau đó xách cặp cho anh. Sao cô nhiệt tình thế? Hay là có chuyện gì? Hôm nay không có ai nói chuyện, tôi tưởng là mình sắp bị câm đến nơi rồi. Sao không mở tivi mà xem? Tôi không biết mở. Cô thể cầm điện thoại, tra Google, tìm cách mở mặt. Lúc này Lâm mới nhớ ra là Thủy Dương không có điện thoại. Anh một tủ lấy điện thoại đưa cho cô. Ở nhà có chuyện gì thì gọi nhé. Nhưng là một cái máy cũ thôi mà, không cần phải đắn đo. Cô biết cách sử dụng điện thoại chưa? Thủy Dương gật đầu. Vậy thì tốt. Anh ăn cơm chưa? Chưa, tôi nấu xong hết cả rồi đấy. Anh đi tắm rồi xuống ăn nhé. Lâm tắm xong thì xuống ăn cơm. Thủy Dương từ dưới bậc cầu thang chạy lên, chẳng biết mặt mũi để đi đâu, suýt nữa va phải anh. Nếu không phải anh đỡ kịp, có lẽ cô đã ngã xuống dưới. Cô ở trong vòng tay của anh, bốn mắt nhìn nhau, sau đó ngượng ngùng lùi lại một bước khiến anh đỡ thêm lần nữa. Cô tự cẩn thận một chút được không? Tôi xin lỗi. Cô làm cái gì mà chạy nhanh thế? Tôi quên mất chưa bỏ túi thơm vào trong tủ quần áo. Lát bỏ sau. Lâm kéo tay Thủy Dương xuống dưới, sau đó anh lại nhìn cô chăm chú. Ăn nhiều một chút, cô thực sự quá gầy. Lâm gắp cho cô một miếng thịt. Ăn đi. Cô từ từ cúi mặt xuống. Anh chẳng hiểu lý do vì sao cô lại khóc, chỉ cảm nhận được có gì đó không ổn. Anh đưa tay nâng mặt cô lên. Cô đang khóc. Tại sao lại khóc? Ngoài trừ bố mẹ tôi ra, anh là người tốt nhất với tôi. Bây giờ bố mẹ tôi đã không còn. Nếu như không gặp được anh, bởi vậy nên cô đối xử với bản thân tốt vào, vậy mới công bằng chứ. Tôi sẽ hết lòng với anh. Lâm gật đầu. Thôi ăn cơm đi. Chuông điện thoại reo lên. Đó là số điện thoại của bố anh. Alo, con nghe. Tối mai con về nhà đi. Có chuyện gì thế ạ? Cứ về rồi biết. Chắc là không được đâu bố. Con đừng có làm trái ý của bố. Lâm ném cái điện thoại xuống bàn. Anh cảm thấy khó chịu khi những cuộc gọi luôn kèm theo mệnh lệnh của sự sắp đặt. Lâm xong hết công việc của mình, cô lặng lẽ trở về phòng. Căn phòng tối tăm, cộng thêm với những mô hình không còn khiến cô sợ hãi. Cô uống thuốc đi ngủ, trong lòng cứ bồn chồn không yên lại đi ra ngoài. Lâm vẫn đang ngồi trên ghế với đầy những suy tư. Cô ngồi ở bậc thềm nhìn về phía anh. Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc, liền cũng ngủ thiếp đi. Khi Lâm quay lại thấy cô ngủ gục, lại bế vào phòng. Cô đúng là phiền phức, nhưng tôi lại không thể bỏ mặc cô được. Đêm hôm ấy anh không ngủ được, cứ mỗi lần nghĩ về chuyện gia đình lại cảm thấy căng thẳng. Anh không còn cách nào khác thoát khỏi sự kìm hãm của bố mình. Thế lực của ông không hề nhỏ. Đối với ông, anh chẳng khác nào một con chim non đang tập tành vỗ cánh. Hôm sau vẫn đi làm như bình thường. Tâm trạng không tốt nên nhân viên ở công ty cũng khổ sở với anh. Đến buổi chiều, anh ngồi trong xe một lúc lâu, cũng chưa quyết định là mình sẽ về nhà mình hay về nhà bố đây. Chuông điện thoại reo lên, bố anh tiếp tục gọi. Con nghe. Tan làm chưa? Hôm nay nhất định con phải tới. Ông tắt điện thoại. Có thể là một việc gì đó quan trọng. Nghĩ như vậy, anh quyết định lái xe về nhà của ông. Trái ngược với nhà của anh, nơi đây được trang hoàng là một màu trắng sáng. Anh đi qua mẹ kế như những người không quen biết. Lập tức bà ta khó chịu. Đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng. Lâm quay lại. Bà nói gì? Tôi có nói gì đâu. Lúc trước bà đối xử với tôi thế nào? Tôi chưa trả lại là vì nghĩ đến cái Nguyệt đấy. Cậu cũng làm như mình tử tế lắm ấy nhỉ. Chẳng qua là không có cách nào chứ. Đối với cậu, cái Nguyệt có phải là em gái đâu. Bà muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng đừng có mà gây sự với tôi. Lâm đi thẳng vào trong phòng sách. Ông Trung đã chờ sẵn. Anh mở cửa bước vào trong. Ông đứng nhìn anh bên phía ngoài cửa sổ. Con đã gây sự với gì khi vừa mới về? Không để mặt bố sao? Bố chuyện gì à? Kiều Trinh sắp đến đây rồi. Liên quan đến con sao? Hai đứa trước đây cũng có thể được gọi là thanh mai trúc mã. Hơn nữa từ đời ông nội của con đã hứa hôn cho hai đứa, cũng xem như là con có hôn ước từ nhỏ với Kiều Trinh đấy. Nực cười. Con làm sao? Bố, sao bố còn mang mấy cái chuyện hứa hôn ra? Thời đại nào rồi? Chỉ đến câu nói đùa của người lớn thôi mà. Đâu phải là nói suông đâu, là ngược trực tiếp tới sự phát triển của công ty sau này đấy, mà lại nhiều lợi ích cho gia đình của chúng ta. Con sẽ không gặp cô ta đâu ạ. Lâm vừa định ra khỏi phòng thông trung lớn tiếng. Nếu con dám từ chối hôn sự này, 30% cổ phần bố sẽ cho người rút về. Kể cả phá sản con cũng nhất định là không làm một con bù nhìn nghe theo sự sắp đặt của bố đâu. Lâm quay lại nhìn vào thẳng vào mắt của ông Trung. Anh nói tiếp. Cuộc sống của con tồi tệ thế nào con còn vượt qua được. Bố đừng có dùng bất kỳ thủ đoạn gì để uy hiếp đe dọa con. Khi đã bị dồn vào đường cùng ấy, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.